Một giây trước còn hỏi vết thương của đệ tử mình thế nào mà giây sau đã tự nhiên đem tư duy nghĩ đến vấn đề sinh tồn trên chiến trường. Tựa như vừa rồi đẩy cửa lao vào không phải là bác sĩ phẫu thuật mà là một cơn gió vậy. La Kỳ ức chế không được, sắc mặt có chút không vui nhưng cũng không nói gì nhiều, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Một trợ thủ bên cạnh Diệp Liên trước sau nhận được không ít ưu đãi của La gia, lúc này thấy người chung quanh không mấy để ý liền vô thanh vô tức theo hắn ra ngoài, mãi cho đến khi trên hành lang không có người mới ngăn La Kỳ lại. Trợ thủ kia nhẹ nhàng nói, La tiên sinh không cần quan tâm, Diệp Liên đại nhân trước nay vẫn vậy, có thể hỏi một câu đã hiếm có lắm rồi, nếu đổi lại là người khác có khi ngài ấy cũng không nhăn mặt lấy một cái ấy. La Ký thản nhiên hừ mũi một cái, nhờ ơn, đa tạ hắn a. Trợ thủ lắc đầu nói, còn có một chuyện mà phỏng chừng La tiên sinh cũng không biết. Tiểu Lâm huấn luyện viên lớn lên ở đây từ nhỏ, cùng hiệu trưởng luôn luôn thân mật, mỗi ngày đều lượn đi lượn lại trong phòng hiệu trưởng mấy lần. Kết quả mấy hôm trước không biết cậu ta làm gì không tốt bị hiệu trưởng điểm danh mắng một trận rất đau, cuối cùng còn nói cái gì mà. Ở đây đã không còn vị trí của ngươi nữa, ngươi nên đi tìm người ngươi cần tìm, nên đến nơi cần đến đi thôi. Diệp Liên chưa bao giờ ưa nói nặng với người khác. Lâm Phong tuy rằng từ bé được nuôi dưỡng theo kiểu thả rông nhưng chung quy vẫn là đệ tử nhỏ được hắn mang vào căn cứ. Căn cứ có 29 khu thì chỉ có mình Lâm Phong ngang ngược như cua, hoành hành không cố kỵ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho Diệp Liên phải nói ra rằng ở đây không còn cần vị trí của cậu nữa. Lời nói rõ ràng như vậy là muốn đuổi người đi sao? Tìm người nên tìm. Là chỉ cái gì? Là ai? Ở đâu? Lâm Phong được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Kỳ thật vết thương của cậu không cần phải săn sóc tỉ mỉ như vậy. Chỉ là chân cậu bị thương, không tổn thương đến gân cơ bắp thịt gì. An dưỡng một thời gian là có thể xuống giường được rồi. Xương cốt cậu rất nhẹ lại vô cùng cứng rắn. Tốc độ tế bào phân bào cũng nhanh hơn người bình thường. Thế nên vết thương ấy với cậu mà nói không đáng tính toán gì. Nhưng Diệp Liên tự mình ra lệnh đưa Lâm Phong chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt tĩnh dưỡng. Dùng thuốc tốt nhất, dụng cụ tiên tiến nhất ngày đêm giám sát. Lại thêm một đám bác sĩ y tá ngày ngày chiếu cố đúng chuẩn tĩnh dưỡng. Vừa mới vào cửa phòng bệnh thấy Lâm Phong tinh thần phấn chấn nhưng chỉ trước mắt sau đã bị bác sĩ tiêm cho một liều thuốc an thần liền sau đó ngủ một mạch 3 ngày 3 đêm. Tình huống bên ngoài thế nào? Diệp Liên đứng bên ngoài phòng bệnh, qua cửa kính thủy tinh nhìn Lâm Phong đang ngủ trên giường bệnh. Bóng dáng Dương huấn luyện viên phía sau hắn phản chiếu qua tấm kính. Quay vòng chiến đấu 3 ngày qua đối với một bộ đội đặc chủng như Dương huấn luyện viên mà nói không tính là quá mức tiêu hao thể lực. Hắn mặc quân phục giã chiến tối màu, đi giày tác chiến, lưng đeo một khẩu M14 mới thu được. Đối với Diệp Liên kính lễ, báo cáo hiệu trưởng, khu G56 đã chiếm được, một nửa đã xâm nhập vào gần sở chỉ huy, 19 súng phòng không, 8 súng máy tiểu liên, 3 súng bắn tỉa ngày đêm cắt lượt chiến đấu. Quân địch không chiếm ưu thế so với chúng ta, dự định tối nay chúng ta sẽ tập trung toàn bộ hỏa lực phát động tấn công toàn diện. Diệp Liên gật gật đầu, sớm nên làm vậy, vòng thứ nhất nếu công không được liền thay người tiếp tục đánh, không được nghỉ ngơi. Đây là đại bản doanh của chúng ta, bọn họ đường dài buôn 3.000 dặm chiến đấu quá lắm chỉ có thể đánh du kích, bất quá chúng ta đánh rằng co. Dương gật gật đầu. Vừa muốn xoay người rời đi đột nhiên bước nhanh quay lại, vươn tay, thuốc lá. Diệp Liên liếc nhìn hắn một cái, chia cho hắn nửa bao bạc hà. Vẻ mặt Dương chán ghét, bĩu môi, đem cái thứ nữ nhân trừ ngoạn ý, này nuốt xuống, thầm nói, có chút còn hơn không có gì. Sau đó liền đem bao thuốc nhét vào túi áo, sải bước ra ngoài. Vừa mới ra đến cửa bệnh viện đột nhiên nghe thấy tiếng hô của Diệp Liên từ phía sau, đợi chút. Dương không quay đầu, Diệp Liên cũng không, hai người ngăn cách qua một dãy hành lang, một chút thanh âm cũng không có. Sau một lúc lâu sau mới nghe Diệp Liên nhẹ nhàng nói, giọng điệu không nghe ra chút cảm xúc gì hỏi, ngày kia căn cứ sẽ bị phong tỏa, ngươi có nghĩ muốn đi không? Dương giật mình, Trong phút chốc tựa hồ như suy nghĩ rất nhiều, trong giây lát dường như có rất nhiều ý niệm lướt qua trong đầu. Hắn lắc lắc đầu nói, nghĩ nhiều ta không có phúc khi được như người bình thường, ta không muốn trở nên vô dụng, trên chiến trường sinh tồn càng nhiều là dựa vào kinh nghiệm cùng trực giác. Diệp Liên gật gật đầu nói, hy vọng chúng ta đều có thể sống sót. Ngươi đi đi. Dương đưa lưng về phía hắn, kính quân lễ, sau đó bước xuống cầu thang. Trong chốc lát hắn đã biến mất về một hướng rất xa. La Ký vẫn đứng ở một dãy hành lang khác, xa xa nhìn Lâm Phong qua cánh cửa thủy tinh của gian phòng chăm sóc đặc biệt, im lặng không nói. Lúc Dương đi qua bên người hắn, hắn cũng không ngẩng đầu nhìn mà Diệp Liên vẫn duy trì trầm mặc. Không khí nhất thời yên lặng đến mức hít thở không thông. Ngày kia nơi này sẽ bị phong tỏa. La Ký rốt cục nhẫn nhịn đến cực điểm, nhịn không được hỏi một câu. Diệp Liên chậm rãi gật đầu, ngữ khí thường thường nói, đêm nay ngươi nên mang Lâm Phong đi thôi. La Ký hơi chút sửng sốt, trong phút chốc hắn cơ hồ như không còn tin vào lỗ tai mình nữa. Vẻ mặt rõ ràng hoài nghi này khiến Diệp Liên phải liếc mắt nhìn hắn, khe khẽ thở dài, nếu không đi sẽ không còn cơ hội nữa. Từ sau ngày căn cứ này bị phong tỏa, bên trong sẽ phải tiến hành cải tạo phân hóa, trở thành nơi sản xuất, cất trữ khói lửa, vũ khí hạt nhân, xưởng chế tạo vũ khí công binh. Tất cả những người ở căn cứ Nam Mỹ này cuối cùng đều phải phục vụ tổ chức khủng bố, Hồng. Ta đã thần phục bọn họ thì tất cả những người ở đây cũng phải thần phục bọn họ. Nếu Lâm Phong không đi thì cả đời này rốt cuộc nó muốn đi cũng không đi được nữa đâu. Thế nào lại rõ ràng như vậy? Diệp Liên nhắm mắt lại, đáy mắt cuối cùng cũng ánh lên một tia cảm xúc. La Ký là người làm ăn quá lắm cũng chỉ là kẻ làm ăn trong giới xã hội đen. Hắn không phải người của thế giới bọn họ. Hắn không thể hiểu nhân đạo của thế giới ấy. Lâm Phong nói không sai biệt lắm chính là ở nơi rừng rậm cây cối này tự do tự tại vô câu vô thúc này mà lớn lên. Lúc nó đến đây cũng đã 11, 12 tuổi. Cái gì cũng biết, cái gì cũng đều nói được. Thế giới bên ngoài đã để lại những dấu ấn sâu trong cốt tủy nó. Nó không phải người thuộc về nơi này. Diệp Liên quay đầy nhìn lại, nhìn chằm chằm ánh mắt La Ký. Mỗi người ở đây đều có khả năng sẽ chết cùng ta. Nhưng Lâm Phong thì không được. Nó có cha mẹ, có gia đình, có người yêu nó. Nó ở thế giới này sống thật bừa bãi nhưng nó không thuộc về thế giới này. Ta luôn luôn chờ đợi một ngày sẽ có một người đến dẫn nó đi. Cho nên lúc ngươi đến đây ta cảm thấy rất vui. Bác Liên rất thương Tiểu Lâm mà đúng không? Có cảm giác như cha đang giao con trai cho người nó yêu ấy mũ mũ. La Ký lặng im trong giây lát, đột nhiên nói. Ông có hay không nghĩ rằng cậu ấy muốn ở lại cùng các người, thậm chí có ngày phải chết cũng sẽ không hối hận. Ta không có quyền để nó lưu lại. Thanh âm Diệp Liên quả thực có thể coi là ôn hòa. Không ai có quyền giúp người khác lựa chọn cái chết cả. Lần này tập kích chúng ta thực tế chính là kẻ địch của Hồng. Bọn chúng biết nơi này sắp biến thành xưởng công binh của Hồng nên mới dành trước ra tay với chúng ta. Những tình huống thế này về sau sẽ ngày càng nhiều. Lần này bọn họ dùng M14, lần sau sẽ dùng xe bọc thép, hỏa tiễn. Cuối cùng bọn chúng sẽ dùng đến vũ khí sinh hóa, dùng tất cả lực lượng để hủy hoại nơi này. Mỗi người ở đây đều là những kẻ không còn nơi nào để đi, ngoại trừ Lâm Phong. Cuối cùng, Diệp Liên nói, La Ký, nơi có ngươi thì đó là nhà của Lâm Phong. Ta hiện tại giao nó cho ngươi. Chỉ cần ngươi chưa chết, ngươi sẽ làm cho nó sống thật tốt. Lâm Phong mơ mơ màng màng ngủ rất lâu, ngủ đến thiên hôn địa ám. Giữa lúc mê man cậu có tỉnh vài lần, mông lung nhìn cẳng chân bị băng kín treo cuối giường, nhưng cậu vẫn chưa tỉnh lại. Vẫn tiếp tục bị tiêm thuốc an thần, tinh thần Lâm Phong hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hoảng hốt không phân biệt nổi đâu là ngày đâu là đêm. Mông lung cảm nhận có người ôm lấy mình. Xung quanh có tiếng bước chân hỗn độn, trống rỗng mà xa xôi. Cậu biết mình đã được đưa ra ngoài, tiếng gió nơi sân bay rất lớn, giống như thủy triều bao phủ lấy toàn thân. La Ký ôm Lâm Phong đưa lên trên trực thăng, thoáng thả lỏng cổ áo choàng, sau đó liếc nhìn bên dưới một cái. Rạng sáng, sân bay tối om, ngoại trừ ánh sáng bên ngoài đường biên, trời đất xung quanh hoàn toàn là một mảnh tối đen. Đột nhiên, xa xa một nhóm người đi tới, đại khái vì sợ khiến kẻ khác chú ý nên không thắp đèn, chỉ dùng đèn pin nhỏ trong tay để soi đường, đến gần mới biết đó là Diệp Liên. Cả người hắn mặc một bộ đồ đen, găng tay da hươu màu đen, trên tay vẫn còn lưu lại thoang thoảng mùi thuốc súng, mùi vị chiến trường. Diệp Liên cúi người nhìn Lâm Phong còn đang ngủ say. Đứa nhỏ này mặt mũi so với trước đây cũng chẳng có gì thay đổi lắm, khuôn mặt nộn nộn nhưng cũng là rất dễ nhìn đi. Khi ngủ thì có vẻ thực ngoan, thực nghe lời, thế nhưng lúc tỉnh lại giống như cây cối giá thú hoang dã, tinh lực vô hạn. Thu nhận nó là nhất thời hưng trí, tựa như Diệp Liên từng thu nhận những đứa nhỏ cốt cách tốt khác. Rất nhiều năm trước kia hắn đã tự tay hạ sát cốt nhục của mình, cũng từ đó, hắn dùng cả đời không ngừng tìm kiếm bóng dáng đưa con mình trên người những đứa trẻ khác. Hắn bí mật nhớ nhung, bất động thanh sắc đau đớn, không ai biết, không ai nhìn thấy được. Kỳ thật Lâm Phong theo hắn lâu nhất, Lâm Phong tâm tư đơn thuần nhất, trời sinh có bản tính ỷ lại, ngây thơ tùy hứng cho nên mới có thể đi theo Diệp Liên lâu như vậy mà không rời đi. Diệp Liên cũng đã từng nghĩ cái tên đệ tử nhỏ này sẽ quan tâm mình cả đời. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, Lâm Phong đúng là vẫn phải rời đi. Hắn chân chính đúng là mệnh phạm cô tinh, nhất định đến chết vẫn là một kẻ cô đơn, tiêu sái. Cuối cùng cũng có một người có thể giúp ta mang ngươi đi à, Diệp Liên thở dài nói. Lâm Phong giống như ngủ không thật sự an ổn, trong mộng mi mày cứ nhíu lại, hừ hừ như muốn thức dậy. Ghế trực thăng khiến cậu ngủ không thoải mái. Cậu thì thào như muốn nói câu gì đó nhưng rất nhanh liền bị chôn vùi trong tiếng gió gào thét. Diệp Liên lui lại, vẫy vẫy tay với La Ký, các ngươi đi thôi. Dường như hắn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ cũng đều bị nuốt hết trở vào.